Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1918, chương 1919, người lớn nhà ngươi đâu? Đi ra, tiểu tử này đi ra, lúc này mới bao lớn biết công phu, hắn cũng đã luyện thành cái rắm a, đương nhiên là thất bại, như thế một chút thời gian. Có thể luyện chế cửu cấp độ khó đan dược. Ngoặc kép, Diệp Viễn vừa ra tới, lập tức dẫn tới rối loạn tưng bừng. Hắn đi ra quá nhanh, chỉ dùng 2 canh giờ không đến lúc đó ở giữa. Theo lý thuyết, độ khó càng cao đan dược, luyện chế càng là phiền phức. Ngọc Hoa Dũ Tâm Đan loại đan dược này, tiêu hao thời gian tự nhiên càng lâu. Cho dù là Thẩm Sướng loại này đại sư, tiêu tốn 4-5 canh giờ, 6-7 canh giờ, đều là tình huống bình thường. Diệp Viễn vào phòng luyện đan, trước sau 2 canh giờ cũng chưa tới. Có thể luyện chế ra đồ chơi gì tới? Thật coi cửu cấp độ khó đan dược là trên đường rau cải trắng. Tùy tiện luyện chế, đối với những chuyện tốt này người, Diệp Viễn tự nhiên không thèm để ý. Hắn tách ra mọi người, trực tiếp hướng về mũ mềm trung niên nhân quầy hàng đi tới. Mọi người nhìn thấy một màn này, không khỏi vô cùng ngạc nhiên. Tiểu tử này, thật đúng là đi, tự tìm phiền phức sao? Tiểu tử này, nhanh như vậy liền tới. Một đám người tràn lên, tự nhiên dẫn tới Thẩm Sướng cùng mũ mềm trung niên nhân chú ý. Diệp Viễn đi rồi, hắn lại đuổi theo mũ mềm trung niên nhân làm phiền thời gian thật dài. Có thể mũ mềm trung niên nhân chính là không thấy thỏ không thả chim ưng, không nên nhìn thấy thần phẩm Ngọc Hoa Dũ Tâm Đan mới bằng lòng bỏ qua. Gặp Diệp Viễn qua đây, Thẩm Sướng tức giận nói, tiểu tử thối, người thật đúng là dám qua đây. Đừng nói cho ta, như thế một chút thời gian, người đã luyện thành thần phẩm Ngọc Hoa Dũ Tâm Đan. Mũ mềm trung niên nhân nhìn về phía Diệp Viễn, trong ánh mắt lộ ra vẻ không kiên nhẫn, nhưng không có lên tiếng. Cái này hiển nhiên, nếu không ta một cái vãn bối, thực có can đảm cầm hai vị tiêu khiển hay sao? Diệp Viễn cười nói, Diệp Viễn lấy ra một cái mang theo phong ấn bình nhỏ, ném cho mũ mềm trung niên nhân. Mũ mềm trung niên nhân tiếp nhận vừa nhìn, sắc mặt trong nháy mắt liền biến. Không chỉ là hắn, Thẩm Sướng biểu hiện trên mặt cũng biến thành ngưng trọng. Xuyên thấu qua bình nhỏ, có thể chứng kiến đan dược tỷ lệ cực xinh đẹp, cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Không cần phải nói, cái này phẩm chất thuốc nhất định phải thường cao. Mũ mềm trung niên nhân không kịp chờ đợi đem một luồng thần thức chìm vào bình nhỏ. Biểu hiện trên mặt trở nên càng ngày càng khiếp sợ. Đón lấy, chính là một hồi vẻ mừng rỡ như điên. Xem tỷ lệ là một chuyện, là có hay không là thần phẩm đan dược, còn cần kiểm nghiệm. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm mũ mềm trung niên nhân. Hắn biểu tình, cảm hóa người chung quanh, nhưng mọi người biểu tình đồng dạng trở nên khiếp sợ. Chẳng lẽ bình nhỏ này bên trong thực sự là thần phẩm Ngọc Hoa Dũ Tâm Đan? Diệp Viễn lẳng lặng mà nhìn xem mũ mềm trung niên nhân, cũng không nói thêm gì. Lấy hắn bây giờ thực lực, luyện chế Hạo Linh Ngọc Hoa Dũ Tâm Đan đều không nói chơi, càng không cần phải nói một viên Tử Linh Thần Đan. Bỗng nhiên, mũ mềm trung niên nhân đem trang bị thổ kỳ lân hộp ngọc nhẹ nhàng đẩy tới Diệp Viễn trước mặt, nói, cái này thổ kỳ lân là ngươi, phẩm chất thuốc so với ta trong tưởng tượng càng tốt hơn. Nếu như ngươi cần gì hắn bồi thường lời nói, hết thảy có thể mở miệng. Một câu nói, mọi người đều sợ, thật, thực sự là thần phẩm Ngọc Hoa Dũ Tâm Đan. Ta nhất định là hoa mắt. Chẳng lẽ nói tiểu tử này đan đạo thực lực so Thẩm Sướng đại sư còn mạnh hơn? Ngoặc kép, Thẩm Sướng đại sư tại đây mài nửa ngày, cái này mũ mềm trung niên nhân cũng không chịu thả lỏng miệng. Hiện tại, cứ cư nhiên cứ như vậy bà Thổ Kỳ Lân cho thanh niên nhân này. Một màn này mang cho mọi người trùng kích quá mức cường liệt. Tại Đại Đế Đô, thần phẩm đan dược cũng không hiếm thấy. Thế nhưng thần phẩm cửu cấp đan dược, vậy coi như hiếm thấy. Cửu cấp đan dược độ khó, có thể nói mỗi một chủng cũng khó như lên trời. Thiên phẩm dễ thấy, thần phẩm khó cầu. Nhưng là bây giờ, Diệp Viễn lại xuất ra một viên thiên phẩm cửu cấp đan dược. Bọn hắn có thể nào không khiếp sợ? Lại có Thẩm Sướng người đại sư này ở một bên làm so với. Loại rung động này trở nên càng thêm mãnh liệt hơn. Diệp Viễn tự tay muốn đi cầm Thổ Kỳ Lân, lại nghe Thẩm Sướng hét lớn một tiếng, nói: "Chậm đã." Mũ mềm trung niên nhân cau mày nói: "Đại sư, bây giờ giao dịch đã thành, chẳng lẽ đại sư muốn phá hư giao dịch?" Tại chợ Bách Thảo, đồ vật buôn bán, một người muốn đánh một người muốn bị đánh, phá hư giao dịch, ở chỗ này là vô cùng nghiêm trọng tội danh, cho dù là Thẩm Sướng dạng này tồn tại, cũng không chịu nổi. Thẩm Sướng không trả lời, đưa tay đưa về phía mũ mềm trung niên nhân, nói: "Đan dược cho ta xem." Mũ mềm trung niên nhân lưỡng lự chốc lát, cuối cùng vẫn đem bình nhỏ đưa tới. Hắn cũng không lo lắng Thẩm Sướng hủy hoại đan dược, bởi vì hắn không gánh nổi hậu quả. Thẩm Sướng tiếp nhận bình nhỏ, cũng chìm vào một luồng thần thức tại bên trong. Rất nhanh, hắn biểu hiện trên mặt trở nên phức tạp và khiếp sợ. Như nhau vừa rồi mũ mềm trung niên nhân: "Tiểu tử, người lớn nhà ngươi đâu?" Thẩm Sướng vẻ mặt trịnh trọng hỏi Diệp Viễn nói. "Đại nhân." Diệp Viễn nghe vậy sửng sốt, bớt làm bộ, nhìn ngươi cốt linh, tuyệt đối sẽ không vượt lên trước 2000 tuổi. Nếu như ngươi điểm ấy số tuổi đều có thể luyện chế ra đến gần vô hạn hạo linh thần phẩm ngọc hoa rũ tâm đan, lão phu cái này một sấp dày số tuổi, chẳng phải là sống đến thân chó thượng. Thẩm Sướng nói, nghe lời này, người chung quanh đều lộ ra một loại bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Là, tiểu tử này, nhất định là một cái đan dược thế gia đi ra. Phía sau hắn, khẳng định có vô cùng lợi hại cao giai đan thần. Cái kia cao giai đan thần thực lực, chí ít sẽ không kém hơn Thẩm Sướng đại sư. Thậm chí có khả năng so với hắn còn lợi hại hơn. Bằng không, Thẩm Sướng đại sư cũng sẽ không trịnh trọng như vậy chuyện. Còn như vừa rồi Diệp Viễn hoa 1-2 canh giờ đi luyện đan, đó bất quá là che giấu tai mắt người a. Nghe Thẩm Sướng lời nói, Diệp Viễn trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Chính mình biểu hiện lẽ nào quá mức kinh diễm? Cái này Thẩm Sướng cư nhiên không tin đan dược là tự mình luyện chế. Nếu như mình luyện chế cái hạo linh thần đan đi ra, Thẩm Sướng có thể hay không suy đoán sau lưng mình cường giả là dược tổ đại nhân? Đan dược này là ta tự mình luyện chế, Diệp Viễn thản nhiên nói. Thẩm Sướng nhìn lấy Diệp Viễn, lời lẽ thành khẩn nói: "Thanh niên nhân, muốn thành danh là chuyện tốt, thế nhưng muốn bằng bản sự của mình. Ngươi cái dạng này, coi như thật làm cho ngươi danh dương thiên hạ, người khác thật tới tìm ngươi cầu đan, ngươi làm sao bây giờ? Ngươi xuất thân không sai, chớ lầm tự thân a." Hiển nhiên, Thẩm Sướng căn bản không tin tưởng Diệp Viễn lời nói. Diệp Viễn đi ra ngoài đi một vòng, chỉ tốn 2 canh giờ không đến, liền lấy ra một cái tử linh thần đan. Tại Thẩm Sướng xem ra, đây bất quá là Diệp Viễn giấu đầu hở đuôi, hy vọng người khác nhận định đan dược này là chính bản thân hắn luyện chế. Trên thực tế, Diệp Viễn bất quá là vừa lúc trên người có thần phẩm ngọc hoa rũ tâm đan a. Nếu như là đan dược thế gia đi ra, trên người mang mấy viên thánh dược chữa thương, không thể bình thường hơn được. Chỉ là loại này, lòng hư vinh, nhường Thẩm Sướng 10 phần khinh thường. Một bên, Bạch Thần cùng Ninh Thiên Bình thực sự nghe không vô, chính là muốn cãi lại vài câu, lại bị Diệp Viễn lấy tay thế ngừng lại. Thẩm Sướng đại sư giáo huấn đúng, vãn bối thụ giáo, bất quá, đại nhân nhà ta vẫn chưa theo bên người, chỉ sợ làm đại sư thất vọng. Diệp Viễn cười nói, Diệp Viễn trong lòng minh bạch, vô luận hắn giải thích thế nào, lão nhân này sợ rằng cũng sẽ không tin tưởng, không thể làm gì khác hơn là theo hắn nói. CVT, tháng này Lưu tập trung vào thi cuối kỳ, vì vậy thời gian ra chương sẽ không ổn định, có thể là tối khuya mới có thời gian làm được, mong mọi người thông cảm. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.